Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 18, chương khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 9. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau, hôm nay, Mỹ An đã đi đến trường. Có vẻ cô ta đang truy lùng tứ quỷ để bám dính lấy Phong. Trong lúc này, Linh đang ấp úng ngồi trong căng tin để mở lời rủ Minh giả làm bạn trai mình. Minh, tối nay cậu có thể giả làm bạn trai tớ đờ si cô. Linh ấp úng nói, khuôn mắt đỏ ửng lên, đang ngồi ăn mà Minh suýt nữa té ghế vì câu nói của Linh. Vì sao vậy, chắc cô được đâu, hôm này Jun báo tối nay kiểm duyệt để thu nhận lại người của ba Zika mất rồi. Xin lỗi nha, Minh hỏi lại và ra vẻ hối lỗi khi cô thể giúp Linh trả lời cho câu hỏi thắc mắc của Minh và mọi người. Linh buồn chán kể lại. Ama bắt tối nay Linh phải đi xem mắt rồi mấy ngày nữa đính hôn. Buột miệng nói cho Pama là mình có bạn trai rồi để cô phải đi. Ngay lúc Mỹ An chạy vào căng tin để tìm Phong thì, một nụ hôn giữa Linh và Phong Tia si mặt toàn thể SS trong căng tin. Ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đờ si một lúc thì Phong bỏ Linh ra. Môi tới gần tai Linh nói vài điều trong khi Linh cô kịp nắm bắt mọi chuyện. Cô cần thằng Minh đâu, tôi làm cho nhưng cái gì cũng có cáo giá của nó. Rồi Phong bỏ Linh ra, giữ nguyên đôi tay đang vòng qua eo Linh và nói to TAC toàn thể SS. Từ giờ trở đi, Phạm Hoàng Ngọc Linh chính thức trở thành bạn gái tôi, ai động vào cô ấy cũng bưu động vào tôi. Giọng nói trầm nhưng thừa uy lực để mọi người nghe và hiểu rõ. Ngay lúc này, Mỹ An trơ mắt cô hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hét toáng lên rồi chạy ra định tát Linh. Cô đờ si, như thế là cô đờ si. Nam Phong là bạn trai tôi. Cô làm gì anh ấy vậy hả con hồ ly tinh này? Mỹ An trở nên điên loạn. Bàn tay giơ ra định tát Linh thì bị một bàn tay rắn chắc khác ngăn lại. Bị bóp mạnh rồi hất ra. Lực quá mạnh khiến Mỹ An ngã nhào ra sau. Là Phong, khi đã khiến Mỹ An ngã ngào ra sau, cậu trừng mắt nhìn cô rồi buông ra một câu nói cảnh cáo. Tôi tha cho cô lần này nhưng lần khác sẽ cô nhẹ nhàng như thế này đâu. Phong quay sang Linh, giọng nói mang cái gì đó yêu chiều. Tối nay, mấy giờ, ở đâu, anh đón em chỗ nào? Phong hỏi dồn dập Linh. Linh giờ đây tỉnh ngộ mới đáp lại Phong. Tối nay, 6:30 ở Royal Zeteran, anh đón tôi ở biệt thự. Khóe môi Phong bỗng chốc cong lên một đường hoàn hảo rồi khẽ nói vào tai Linh. Cái gì cũng có cái giá của nó. Đổi lại việc này, cô phải làm người hầu của tôi đến khi tôi chán được cô. Chần chừ một lúc lâu, Linh vô thức gật đầu đồng ý cách chương.